Chồng tôi là quỷ, chương 28-2, gocchuyenaudio.com, chờ ta tỉnh lại thời điểm thiên đã chân chính đen. Trong phòng đèn sáng, Khúc Thiên An vị ở mép giường thượng chiếc giấy. Lặp đi lặp lại cũng nhìn không ra là cái gì. Khúc Thiên, ta thấp giọng kêu lên, trong cổ họng nóng rát thanh âm đều biến khàn khàn. Khúc Thiên nghe được ta thanh âm, ngừng tay động tác chậm rãi thở hắt ra. Ta không phải Khúc Thiên đã chết. Hắn ở sinh khí, ta thật sự không thoải mái a, yết hầu đau quá a. Hắn lại lần nữa thở dài, mới đứng dậy cho ta đổ nước, đem ta nâng dậy tới. Ta uống lên chút thủy, yết hầu cũng hảo rất nhiều, lúc này mới nói. Sầm Tổ Hàng, cảm ơn ngươi. Nhìn xem phòng này, màu trắng giường, trên giường còn có này mang theo, cái này là bệnh viện tâm thần phòng bệnh a. Nhận thấy được ta đang xem phòng, hắn nói. Ở bệnh viện đâu, ta té xỉu, hơn nữa chúng ta đi thời điểm, nhìn ngươi bị Sầm Vũ Hoa cột vào trên giường, bóp cột, chuyện này bệnh viện cũng có trách nhiệm, liền phụ trách cấp cứu gì đó. Chỉ là thua dưỡng, không có gì sự. Ta gật gật đầu, bất quá hiện tại ta thật sự thực không nghĩ ở chỗ này a. Chúng ta về nhà đi, ta không nghĩ ở chỗ này. Hơn nữa cũng không phải. Ta biết ngươi là bị quỷ mê, kia trong phòng quỷ khí thực trọng. Phát hiện ngươi không thấy, ta hỏi một bên người, liền có người đi theo bảo an nói. Điều camera, nhìn đến ngươi cùng Sầm Vũ Hoa thượng thang máy, chính là lại không có ra thang máy. Cửa thang máy chỉ là ở 5 tầng chính mình khai một lần. Ta liền biết ngươi là nói. Ta gật gật đầu, cắn cắn môi, không có nói cái gì nữa. Ở cái kia trong phòng, như vậy tao ngộ ta nói không nên lời, chính là trong lòng lại đổ đến hốt hoảng. Hảo, không có việc gì, chúng ta liền đi về trước đi. Hắn nói, ở cùng hộ sĩ sau khi nói qua, ta đi theo Khúc Thiên cùng nhau xuống lầu. Lên xe tử, nhìn Sầm Vũ Hoa kia phòng đèn sáng lên, lại hỏi. Sầm Vũ Hoa sẽ thế nào? Nhốt lại một đoạn thời gian đi. Vừa rồi ta đem ngươi ôm ra tới thời điểm, nàng đã bị bác sĩ trói trên giường. Trong lòng ta một lột bột, nàng bị trói ở trên giường, như vậy kia mấy cái quỷ ta không dám tưởng tượng. Một hồi lâu, mới hỏi nói. Sầm Vũ Hoa kia nhà ở thật sự không sạch sẽ. Cho nàng mau chóng đổi một gian đi. Ân, bác sĩ thuyết minh thiên liền thay đổi. Kia Sầm Vũ Hoa cùng nàng ba ba. Ta không phải rất rõ ràng. Hình như là Ngụy Hoa thiết kế đi. Khó trách nàng sẽ điên rồi, yêu nhất nam nhân, lại thiết kế chính mình cùng ba ba làm. Chúng ta là ở ăn khuya quán mua cháo mang về nhà ăn. Về đến nhà, nhìn kia trong gương trên cổ một vòng hắc, phòng chừng ta đây là muốn một tuần không ra khỏi cửa. Nếu không cái này vô pháp giải thích ta. Ăn qua đồ vật tắm rồi, nằm ở ta chính mình cây trúc tiểu trên giường. Chờ hết thảy an tĩnh lại lúc sau, trong đầu bị phóng không, buổi chiều những cái đó sự tình lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu. Ta bị trói ở trên giường khủng bố tuyệt vọng bất đắc dĩ, còn có kia mấy cái siêu siêu vẹo vẹo hắc ảnh kia tại thân thể thượng du tẩu lạnh băng. Này đó đều làm ta càng ngày càng sợ hãi, ta chỉ có thể xúc ở thảm thấp giọng khóc lên. Chuyện như vậy ta liền một cái có thể nói cấp nghe người đều không có. Lúc này, ta nghĩ tới mụ mụ, ở ta trong ấn tượng, mụ mụ rất sớm liền qua đời. Nếu lúc này mụ mụ ở nói, ta còn có thể cùng nàng nói. Khóc lóc ta lại lần nữa ngủ rồi. Ở người đã trải qua một lần kích thích lúc sau, ngay cả nằm mơ đều sẽ bị làm sợ. Ta chính là như vậy điển hình, ngủ, gocchuyenaudio.com, lúc sau ta lại mơ thấy cái kia phòng, lại mơ thấy ta bị trói ở kia chương trên giường. Lòng ta biết kia chỉ là một giấc mộng, nhưng là ta còn là khống chế không được sẽ đi sợ hãi. Cách chương.